Khó chơi ngư xương, chương 69, ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu cúi đầu đi vào đại sảnh, bàn tay nắm chặt Mao Mao, cắn môi vài giây đi vào thang máy. Trong thang máy yên tĩnh, nàng nghe thấy tiếng tim đập của mình, âm thanh vỗ vào màng nhĩ. Mao Mao dựa vào bên chân nàng, mông trực tiếp ngồi trên giày nàng. Lục Trầm Thu giật giật chân, đứng đến thẳng tắp. Ra khỏi thang máy về nhà, thời điểm mở cửa, Mao Mao xông đến đối diện sủa một tiếng. Lục Trầm Thu sợ nó ầm ĩ quấy rầy đến người khác, vội vàng kéo nó vào nhà. Một, từ sau khi thuê nhà, nàng mở cửa nhiều nhất chính là nhìn thấy Cận Thủy Lam. Người nọ hoặc là nằm nghiêng trên sofa, hoặc là ngồi xem TV, hoặc là ở trong phòng sách. Hiện tại cả căn nhà yên tĩnh. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tiến vào, chiếu rọi phòng khách sáng ngời lại rộng rãi. Mao Mao không có ai dắt rất quen thuộc lắc lư đến ban công, cúi đầu bạch bạch uống nước. Động tĩnh rất lớn, Lục Trầm Thu đi theo nó ra ban công, nhìn xuống, Cận Thủy Lan đã không còn nữa. Mao Mao chen tới, cũng muốn nhìn, nó không thể tiếp cận được hai chân trước ghé vào cửa sổ. Lục Trầm Thu vỗ móng vuốt của nó. Mao Mao ô ô hai tiếng mới rụt trở về. Lục Trầm Thu về nhà tắm rửa đơn giản. Mao Mao theo thói quen nằm sấp trước cửa phòng Cận Thủy Lan. Lục Trầm Thu từ phòng vệ sinh đi ra kêu. Mao Mao, Mao Mao lắc lắc cái đuôi qua lại, liếm liếm cánh tay nàng. Lục Trầm Thu ngồi trước bàn trang điểm thổi khô mái tóc. Dư quang thỉnh thoảng ngắm nhìn hướng cửa phòng khách. Đáy lòng mơ hồ có cảm giác mâu thuẫn. Muốn cánh cửa có thể được người mở ra, lại sợ hãi bị người mở ra. Lục Trầm Thu thổi khô tóc xong, trực tiếp nằm trên giường ngủ trưa. Tiểu Ngư gọi điện thoại cho nàng. Về đến nhà chưa? Rồi, Lục Trầm Thu nhéo nhéo sống mũi. Cửa sổ không đóng, dùng tay ngăn trở ánh mặt trời. Tiểu Ngư nói, cậu có biết hội nghị thường niên chúng ta ở khách sạn nào không? Lục Trầm Thu bò dậy. Không biết, là ở khách sạn Hoa Thịnh, hai người một phòng, cùng một gian phòng với tôi là người bình thường chơi khá tốt. Người chung phòng với cậu có tốt không? Lục Trầm Thu suy nghĩ một hồi. Tôi, nàng tiến vào mảng này còn chưa tới 2 tháng, bởi vì 2 tháng đều chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Người dẫn chương trình cũ đối với nàng thái độ bình thường. Người dẫn chương trình mới cũng không quen biết nhiều người. Còn chưa có người quen biết bên này. Nàng lắc đầu, không phải rất quen thuộc. Chúng ta không cùng một tầng. Tiểu Ngư mắng một câu thô tê, ục. Bằng không chúng ta có thể ở một gian phòng. Tốt nhất cậu nên đi hỏi một chút. Vạn nhất là người không dễ ở chung. Rất phiền phức, Lục Trầm Thu đồng ý, cúp điện thoại của Tiểu Ngư liền nhắn tin cho quản lý. Quản lý trả lời nàng. Cái này là nhân sự sắp xếp. Mục giải trí còn chưa có thông báo phòng cụ thể, bởi vì mục giải trí có người dẫn chương trình, còn có tiết mục biểu diễn, cho nên phân phối phòng rất muộn, gần như đến lúc đó ở mới biết. Lục Trầm Thu trả lời một cái biểu tình liền buông điện thoại xuống. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, lên mạng lướt Weibo, trong tin nhắn riêng vẫn còn rất nhiều, ngoại trừ một ít thổ lộ với nàng ra. Còn có rất nhiều đối tác, cái gì ghế massage, đồ ăn vặt, còn có đồ chơi tình thú. Lục Trầm Thu mặt ửng đỏ trả lời cảm ơn, tắt đi khung thoại, còn có buổi hẹn phát sóng kịch truyền thanh. Từ sau khi nàng cùng Trương Hinh xong ca lên hot search, fan lại tăng lên 20 vạn, hiện tại lượng fan đã hơn 40 mấy vạn. Ở trong giới phối âm, lượng fan thuộc về diễn viên phối âm tương đối nhiều. Lực ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là nàng hiện tại còn chưa có tác phẩm vô cùng nổi danh. Điều này càng khiến cho các studio khác ngo ngoe dục dịch. Bởi vì hiện tại tìm tới nàng, rất dễ dàng tạo ra nhân vật kinh điển. Bọn họ đưa ra cái giá cao cho nàng. Lục Trầm Thu kế tiếp còn có kịch của Bạch Miêu. Trước năm đoán chừng là không kết thúc được. Chậm nhất cũng phải qua tháng 3 năm sau. Nàng lần lượt trả lời các đoàn phim. Đem thời gian sắp xếp rõ ràng. Nếu muốn hẹn, chỉ có thể sau tháng 3, đang lần lượt trả lời. có người nhắn tin riêng hỏi nàng có hứng thú nhận bài hát chủ đề hay không. Không phải phối âm, chỉ là hát ca khúc chủ đề. Lục Trầm Thu động tâm 2 giây. Dò hỏi rõ ràng, là một bộ phim truyền hình cải biên. Nhìn thấy Lục Trầm Thu có chú ý đến bộ phim truyền hình này, cho nên mới mạnh dạn nhắn tin riêng. Muốn hỏi Lục Trầm Thu có hứng thú nhận hay không. Là một bộ phim truyền hình nàng thích. Lục Trầm Thu cho phương thức liên hệ. Đối phương rất nhanh gửi lời mời kết bạn. Kêu Trầm Thu lão sư. Lục Trầm Thu có chút ngượng ngùng. Bảo cô ấy trực tiếp gọi Thu Thu. Đối phương nói kịch truyền thanh đã chuẩn bị. Hiện tại chính là ca khúc chủ đề phải hoàn thành xong trước. Bọn họ nghe nàng cùng Trương Hinh hợp sướng. Lại đến phòng livestream của nàng xem mấy ngày liên tục. Xác định đây là âm sắc bọn họ cần nên mới dám nhắn tin. Hy vọng Lục Trầm Thu có thể cho bọn họ một cơ hội. Là một bộ ngôn tình đô thị hiện đại. Lục Trầm Thu đã xem qua. Nàng rất thích lịch sử phấn đấu của nữ chính. Nàng hỏi đối phương, là đoàn làm phim nào? Lily, là đoàn làm phim Trường An. Thu Thu từng nghe qua chưa? Chúng tôi đã sản xuất ra rất nhiều bộ kịch truyền thanh tuyệt vời. Điện thoại của Lục Trầm Thu thiếu chút nữa rơi xuống giường. Trường An, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Bách Hợp, mỗi kênh đều có một số đoàn làm phim nổi tiếng. Chính là ăn sâu bén rễ. Trong lòng fan đề cử đầu tiên luôn là đoàn làm phim này. Bách Hợp chính là đoàn phim của Kỳ Tử Bạc làm đầu tiên. Nhưng nếu nói chính xác, chính là Trường An làm trước. Đoàn làm phim Trường An là người đầu tiên làm kịch truyền thanh. Khi đó rất nhiều người không biết kịch truyền thanh là cái gì. Bọn họ liền khơi mào đại lương. Vừa là kịch truyền thanh, lại có sách âm thanh, còn nâng đỡ rất nhiều tác giả. Cho nên sau này rất nhiều đoàn làm phim kịch truyền thanh liên tiếp xuất hiện. Trường An cũng là nhất chi độc tú. Ổn định vững chắc, khán giả Ngôn Tình lại rộng lớn. Không giống Đam Mỹ cùng Bách Hợp có tính hạn chế. Bọn họ không hạn chế có thể tuyên truyền. Những diễn viên phối âm mà Trường An ban đầu tiếp xúc hiện tại đều giúp phim truyền hình làm phối âm chuyên môn. Tiền cảnh cùng fan hâm mộ không thể đo lường được. Bọn họ cũng nhớ tình bạn cũ. Niệm Trường An rất tốt. Cho nên chỉ cần Trường An có nhu cầu, tùy thời sẽ hỗ trợ. Trong giới các nàng có một câu nói đùa. Không có Trường An phối trí kéo không được. Không có diễn viên phối âm nào mà Trường An mời không tới. Lục Trầm Thu nhìn thấy hai chữ Trường An có điểm phát ngốc. Nàng thậm chí hoài nghi đối phương không phải là nói giỡn với nàng chứ. Trầm Thu, thật sự là Trường An. Nếu thật là Trường An, vậy ca sĩ chuyên nghiệp cũng có thể hẹn rồi. Lily, đúng vậy Thu Thu, là Trường An. Trầm Thu không phải là người hoài nghi người khác, nhưng thanh danh của Trường An thật sự quá vang dội. Nàng còn mơ hồ, đối phương trực tiếp gửi tới một liên kết Weibo, là trailer của kịch truyền thanh, nhưng không công bố là bộ nào. Phía dưới nhao nhao suy đoán, đối phương nói, Thu Thu, đây chính là trailer của chúng tôi. Lục Trầm Thu tay cầm điện thoại, vỗ vỗ hai má mình. Mau mau nhìn nàng tự đánh mình liền kêu gâu gâu. Lục Trầm Thu bị nó kêu thì hoàn hồn. Nhắn, nhưng tôi không có tác phẩm gì. Lily, không sao, Thu Thu ưu tú như vậy. Tôi tin rằng cô nhất định có thể. Lục Trầm Thu bị một câu nói của đối phương làm cho hốc mắt nóng lên. Nàng trả lời, vậy tôi có thể thử xem. Lily, được, vậy cô có thể trực tiếp đến lều của chúng tôi không? Lily gửi một địa chỉ, chính là gần chỗ Kỳ Tử Bạc thuê lúc trước. Lục Trầm Thu không có ý kiến. Có thể, Lily, vậy chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện. Lục Trầm Thu thở phào nhẹ nhõm, mãi cho đến khi phát sóng, nàng đều suy nghĩ chuyện này. Còn đi tìm kiếm đoàn làm phim Trường An, thời điểm bấm theo dõi thì phát hiện là theo dõi hai chiều. Đối phương đã theo dõi nàng. Lục Trầm Thu càng yên tâm hơn một chút. Lúc livestream luôn cười rất ngọt ngào. Trên bình luận hỏi nàng. Thu Thu hôm nay rất cao hứng sao? Thu Thu có chuyện gì vui sao? Thu Thu chia sẻ một chút đi. Chấm, Lục Trầm Thu mỉm cười. Là chuyện có chút cao hứng. Chờ xác định lại chia sẻ với mọi người. Tốt lắm, lão bà cao hứng tôi liền cao hứng. Đừng đoạt lão bà của tôi. Tôi thấy chị gái phú bà không có ở đây. Các người mượn gan trời rồi. Không sợ tiến vào phòng tối sao? Hừm, tôi vẫn là thích Thu Thu cùng Cận lão sư hơn. Lục Trầm Thu nhìn bình luận đã chạy khỏi hướng. Chỉ cười cười, không nói chuyện, như cũ ca hát cùng mọi người nói chuyện phiếm. Lúc cơm tối nàng theo thói quen muốn nhắn tin cho Cận Thủy Lan. Mở khung chat ra mới nhớ tới Cận Thủy Lan không ở nơi này. Nàng buông điện thoại xuống. Hiếm khi không gọi đồ ăn ngoài. Chỉ nấu một chén mì gói. Mau mau chen tới ngồi bên cạnh nàng. Lục Trầm Thu ăn xong xoa xoa đầu nó. Tiếp tục trở về livestream. Ngày hôm sau sáng sớm liền thức dậy. Nàng trang điểm xong mặc áo lông vũ. Dặn dò mau mau ngoan ngoãn rồi mới ra cửa. Ngoài cửa lạnh chết người. Tuy rằng không có tiết nhưng lại mưa phùn. Đau đớn quét qua mặt. Lục Trầm Thu gọi xe tới lều. Vừa xuống xe liền nhìn thấy một cô gái mặc áo lông màu đỏ đứng ở cửa. Nàng thăm dò kêu. Lily, Thu Thu. Lily rất vui vẻ. Bộ dáng 23-24 tuổi. Cười rộ lên bên miệng có má lúm đồng tiền. Rất khả ái. Lục Trầm Thu đứng bên cạnh cô ấy. Lily nói. So với trên livestream còn đẹp hơn. Không ai đào cô vào giới giải trí sao? Lục Trầm Thu nghĩ. Thật đúng là có. Nàng bị chọc cười. Lily nói. Đi vào đi. Bên ngoài lạnh quá. Hai người đi vào. Trong lều không có ai. Lily giải thích. Còn chưa bắt đầu. Trước tiên sẽ thu âm ca khúc. Lục Trầm Thu hiểu được. Nàng nói. Thử âm trước sao? Đúng vậy. Lily cười. Studio ở bên trong. Lục Trầm Thu đi theo vào. Còn có hai người khác. Đang thảo luận sự tình. Lục Trầm Thu thấy cắt ngang bọn họ nói chuyện phiếm. Rất ngượng ngùng liền nói. Xin lỗi. Choáng váng quá. Lily đẩy người phụ nữ phía trước. Tối hôm qua khen đến nửa ngày. Sao gặp mặt lại trở nên câm điếc rồi. Người phụ nữ đỏ mặt. Nói bậy gì đó. Sau đó cười chào hỏi. Trầm Thu lão sư. Lục Trầm Thu hào phóng tự mình giới thiệu. Hai người sửa miệng. Thu Thu. Tôi nghe cô cùng Trương Hinh lão sư hợp sướng. Thật sự rất lợi hại. Đúng vậy. Lily nói. Chính cô ấy giới thiệu. Tôi mới thử liên hệ với cô. Lục Trầm Thu gật đầu một cái. Cảm ơn. Đối phương gương mặt mỉm cười. Thử âm rất đơn giản. Bởi vì bọn họ đã tìm hiểu rõ ràng thanh tuyến của Lục Trầm Thu. Biết nàng am hiểu kỹ xảo cùng âm sắc gì. Đều là người giao tiếp với âm thanh. Làm việc một chút cũng không mơ hồ. Lục Trầm Thu cầm lời bài hát hừ một đoạn trước. Lily ngồi trước máy tính. Thế nào? Ok. Tôi cũng cảm thấy ok. Cuối năm chúng ta không phải có một bộ kịch truyền thanh tìm không thấy nữ chủ phối âm sao? Tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp. Lily nói. Cô ấy phỏng chừng rất bận rộn. Tôi nghe trong giới nói. Rất nhiều người hẹn cô ấy. Đều là quan hệ trong giới. Không có bí mật gì giữ được. Gần đây Lục Trầm Thu lại đang đứng đầu. Cho nên rất nhiều người muốn hẹn nàng. Thử hẹn trước xem. Không được lại nói sau. Lúc trước tôi nói liên hệ cô ấy hát ca khúc chủ đề các người còn nói cô ấy không rảnh. Lily cũng nghĩ như vậy. Gật đầu. Vậy để có gì tôi hỏi cô ấy. Lục Trầm Thu buông lời bài hát xuống. Đứng trước mặt ba vị. Còn chưa mở miệng ba người đồng loạt vỗ tay. Nói. Rất tuyệt. Trái tim treo lơ lửng nửa ngày đã trở lại. Không còn thấp thỏm nữa. Lily nói. Vậy Thu Thu. Không có vấn đề gì chúng ta ký hợp đồng trước nhé. Được. Lục Trầm Thu xem qua hợp đồng một lần. Giá cả không thấp. Nàng không có vấn đề gì. Sau khi ký xong hỏi Lily. Có thể nói cho bạn bè biết không? Đương nhiên có thể. Lily cười, chúng tôi cũng sắp bắt đầu tuyên truyền. Đến lúc đó nhờ Thu Thu chuyển tiếp nhiều hơn. Lục Trầm Thu gật đầu. Được, nàng nói xong mở điện thoại lên. Kéo mấy cái tên, Tiểu Ngư, Hoa Lạc, lúc đi xuống giật mình. Vừa ký hợp đồng hoàn thành. Người đầu tiên nàng muốn chia sẻ. Lại là Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan, có phải nhớ tôi hay không? Lục Trầm Thu, Không có. Cận Thủy Lan, khẩu thị tâm phi, không có chính là có. Lục Trầm Thu, vậy thì có. Cận Thủy Lan, tôi liền biết em sẽ nhớ tôi. Lục Trầm Thu, cách chương.